An San Ju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haru, cậu thử bộ này đi. Yan đưa cho em bộ đồ cô cảm thấy ưng ý nhất. Hờ, à ừm, cậu giật mình khi bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Tua, hai người cùng ngồi trên một chiếc Bentley, không khí im lặng đến kỳ lạ. Mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Cả hai đều phân vân giữa mối quan hệ này. Rốt cuộc thì đây là tình bạn hay tình yêu? Mọi thứ thật phức tạp. Senju và Techomi bất ngờ vì biểu hiện của em và Yan, vậy là họ có cơ hội rồi đúng không? Thời gian trôi đi như gió, nhẹ nhàng uyển chuyển. Gió không chờ đợi ai, chỉ có ai đó đang chờ đợi nó. Đêm nay, mong buổi tiệc sẽ diễn ra trong yên bình. Em bước đi trên thảm đỏ song song với Yan, mọi người trầm trồ khen ngợi. Họ đẹp đôi thật đấy. Mong hai người sẽ hạnh phúc. Chúng tôi chỉ là bạn, không cần làm quá lên như vậy đâu. Em lên tiếng, mặc kệ họ, chúng ta đi thôi. Yan lạnh lùng liếc đám người xung quanh rồi nhắc nhở em. Thật phiền phức, cái con nhỏ đó. Từng cặp đôi bước vào sảnh lớn, nơi những bàn tiệc phủ khăn trắng bày đầy những món ăn cao cấp còn nóng hổi. Trên sân khấu là những ban nhạc nổi tiếng đang chơi đàn. Tất cả đều trầm trồ trước sự triệu chi của bữa tiệc. Trong buổi tiệc này nhất định phải nắm lấy cơ hội. Yan và Haru đều muốn bày tỏ tình ý với người kia sau khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ. Hai người nhất định phải làm rõ mối quan hệ này, nếu trong thời gian tìm hiểu mà không có tiến triển chắc chắn một trong hai người sẽ có đáp án đúng. Đăng ngày 1 tháng 1, 2022, cách chương.